Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Trương Thành. Lúc này thời điểm, Tô Dương đẩy cửa đi tới, trên ghế làm việc ngồi đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Âu phục bút đình trưởng tướng Anh Tuấn, nhìn qua lộ ra có chút cao gầy, tuổi không lớn lắm. Tại chừng 25 tuổi, Tô Dương không có theo cái này trên mặt người nhìn đến mảy may lão bản khí tức. Ngược lại nhìn đến hoàn khố chi khí, Trương thiếu không tốt, có người mạnh xông tới. Đằng sau khí ước lượng suỵt suỵt chạy vào bảo an lo lắng nói. Ta đã thấy, Trương Thành cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tô Dương, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ. Hắn đã sớm biết Lăng Bách Hợp bạn trai đến thì ở phía dưới, mà lại cũng đoán được đối phương sẽ lên tới. Tiên sinh, nơi này là tư nhân khu vực, xin ngài ra ngoài. Hai bảo vệ đi đến Tô Dương trước người, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Trương thiếu thật vất vả đến thị sát một lần thế mà xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là chính mình thất trách, các người lui xuống đi đi. Trương Thành cười nhạt nói, ta muốn cùng tiểu tử này thật tốt trò chuyện chút. Vâng, hai bảo an biết Trương thiếu thủ đoạn, cho nên rất nghe lời lui ra ngoài. Tô Dương nhìn về phía Lăng Bách Hợp, thản nhiên nói, Bách Hợp ngươi cũng ra ngoài. Được, Lăng Bách Hợp rất nghe lời, cùng những an ninh kia cùng đi ra, thuận tiện còn đem cửa phòng làm việc cho mang lên. Trương Thành một mực đỉnh lấy Lăng Bách Hợp bóng lưng, ánh mắt tựa hồ thủy chung đều đặt ở Lăng Bách Hợp cái kia vặn vẹo mông đẹp phía trên. Thẳng đến cái kia mông đẹp biến mất mới cười hắc hắc nói. Ngực lớn cái rắm xương vảnh lên, xem xét cũng là sinh em bé tài liệu. Tô Dương phối hợp ngồi đến trên ghế ra ngồi xuống. Từ tốn nói, ngươi là một chút cũng không có đem ta để vào mắt à. Độc tự khinh cuồng, nghe được, độc tự khinh cuồng, cái tên này, Trương Thành lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Mang theo chút kinh ngạc nói, lại bị nhận ra, cần ta cho ngươi ký cái tên a? Tô Dương thản nhiên nói lên danh khí, ta cần phải muốn càng sâu ngươi một bậc. Ồ, Trương Thành lệch ra cái đầu nhìn về phía Tô Dương, cười như không cười nói. Ngươi cho rằng ngươi là khinh cuồng lưu tô. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, làm sao, không được sao, ta chẳng lẽ liền không thể là cái kia đem ngươi dẫm tại dưới chân khinh cuồng lưu tô. Tô Dương tại công chúng trường hợp rất ít lộ diện, cho nên Trương Thành chưa từng gặp qua Tô Dương bộ mặt chân thật. Nhưng Tô Dương cùng Trương Thành ở trong game đánh qua quan hệ, cho nên là gặp qua Trương Thành. Trương Thành nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhíu mày, hắc cười nói, cái thế giới này thật đúng là tiểu a, là thẳng tiểu. Tô Dương cười nhạt nói, chúng ta không có ở trong game thẳng thắn tướng gặp qua, tại cái này hiện thực thế giới bên trong ngược lại là chạm mặt. Độc tự khinh cuồng, xác thực thật là lại lỗ mãng lại ngông cuồng. Trương Thành thản nhiên nói, vừa mới cái kia nữ cũng không tệ lắm phải không? Tô Dương cười nói, ta lão bà đương nhiên rất không tệ. Trương Thành cười nói, tiền tài, quyền lực, nữ nhân, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta làm việc, những thứ này ta đều có thể cho ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nói ta muốn làm sao sao sao sao, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Trương Thành nhíu mày, trầm giọng nói, không ăn mời rượu uống rượu phạt. Tô Dương cười nói, uống rượu thương thân, ta đã thật lâu không uống tửu. Đương nhiên, ta thử qua mời rượu tư vị, cũng không biết phạt rượu vị đạo như thế nào. Hắn biết Trương Thành bối cảnh không đơn giản, kim sắc hoàng triều loại địa phương này, không có hắc đạo bối cảnh vậy khẳng định là mở không đứng dậy. Phải biết kim sắc hoàng triều tại mỗi tòa đại thành thị đều có a. Loại này chỗ ăn chơi có thể mang đến lợi nhuận phi thường lớn. Nếu là không có nhất định bối cảnh, đó là không thể nào bình thường vận doanh. Nhưng là, Tô Dương cho tới bây giờ đều không đem kẻ có tiền để vào mắt. Hắn dám đánh Giang Thiếu Khôn thì dám đánh cái này Trương Thành. Bọn gia hỏa này bất quá là chút con ông cháu cha thôi. Không có gì không nổi. Mưa hoa ruộng, Giang Thiếu Khôn, Trương Thành, Tần Mục, đây là đại danh đỉnh đỉnh kinh thành tứ thiếu gia, là tất cả công tử nhà giàu bên trong Hoàn Khố đại biểu. Tô Dương trước kia tại Bắc Kinh sách thời điểm nghe nói qua bốn người bọn họ tên tuổi. Hiện tại, kinh thành tứ thiếu gia hắn đã nhìn thấy hai cái. Quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng, đều là công tử bột. Hừ, hôm nay ngươi đi vào ta địa bàn phía trên, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi yên ổn rời đi. Mềm không đi tới cứng rắn. Đây là Trương Thành tác phong trước sau như một. Tô Dương cười nói, ngươi đều có thể thử một chút. Trương Thành lạnh lùng thốt. Lão tử ở trong game thụ ngươi khí, có thể không có ý định tại hiện thực thế giới cũng thụ ngươi khí. Hôm nay không đem ngươi đào một lớp ra ngươi đừng hòng rời đi. Tô Dương từ trên ghế salon đứng, người lên, một vừa sửa sang lại y phục vừa nói. Bên ngoài mấy cái kia bảo an ta chỉ lại đánh gãy chân. Lần sau muốn đối phó ta thời điểm nhớ đến tìm thêm mấy cái người luyện võ. Nói xong hắn liền, nghênh ngang đi ra văn phòng. Sau đó Trương Thành liền nghe được môn bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khinh cuồng Lưu Tô là người luyện võ. Cái này khiến đến Trương Thành sắc mặt tái xanh khí muốn chết. Sớm biết dạng này lúc trước thì cần phải mang mấy cái lợi hại chọn người tới. Hôm nay tốt như vậy trả thù cơ hội thế mà cứ như vậy để hắn đi. Thật sự là không cam tâm a. Tô Dương ôm lấy Bách Hợp đến lòng đất bãi đỗ xe. Đi vào trong xe về sau, Tô Dương nói với Bách Hợp, từ trước sự tình cứ như vậy a, nếu không tháng này tiền lương không muốn, người lão bản kia cùng ta có thù, hắn cũng là thiên mệnh trong trò chơi cái kia độc tự khinh cuồng. Về sau gặp hắn một lần giết một lần, phải để hắn đem ngươi tháng này tiền lương phun ra không thể. Lăng Bách Hợp dựa vào Tô Dương trên vai, song tay ôm lấy nam nhân cánh tay, thậm chí còn để nam nhân cánh tay lún xuống đến chính mình phía trước cái kia đối với no bụng giấu giếm bộ ngực bên trong. Nàng đem chính mình đỏ môi đỏ áp vào nam nhân bên miệng, ôn nhu nói, coi như vậy đi, cái kia mấy chục ngàn khối tiền không cần cũng được, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Về sau ta cũng không tiếp tục tới chỗ như thế công tác. Người ta muốn đem sạch sẽ nhất chính mình cho lão công ngươi. Mỹ nhân nhi thổ khí như lan, thật sự là hương thơm người ấy mềm mại không xương, quá yêu tinh. Tô Dương tại cái kia đỏ tươi mỏng môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, vô luận gặp phải chuyện gì, đều có ta ở đây phía sau ngươi thay ngươi chỗ dựa. Ai dám khi dễ ta lão bà đối ta lão bà bất kính. Ta liền để hắn kiến thức một chút ta thủ đoạn. Ta tu vi đã đạt tới tích tầng thứ 5 hậu kỳ. Dùng không bao lâu liền có thể đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Chỉ cần những lão bất tử kia ra hỏa không tìm đến phiền phức, ta thì có tuyệt đối nắm chắc hộ các ngươi chu toàn. Lăng Bách Hợp thân mật thân lấy Tô Dương. Chính mình nam nhân cường đại như thế mà lại có thể bảo vệ tốt chính mình. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng thỏa mãn. Đây là phương diện tinh thần phía trên thỏa mãn. Đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Bởi vì dạng này sẽ để cho nàng an lòng. Phải biết nàng trước đó thế nhưng là tại KTV loại kia phức tạp hoàn cảnh bên trong công tác. Có thể tìm tới một cái đáng tin nam nhân là nàng chỗ chờ đợi. Nàng đối Tô Dương phi thường hài lòng, cho nên đem chính mình nhu tình toàn bộ bày ra. Tầng thứ 5 là có ý gì a? Lăng Bách Hợp ôn nhu hỏi thăm. Tô Dương cười nói, đây là tu vi cảnh giới, mặc kệ tu luyện cái gì loại hình công pháp, cuối cùng tu vi phân chia đều là giống nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, mãi cho đến cửu Trọng thiên, trước 3 tầng là cơ sở, đến tầng thứ 4 mới có thể bắt đầu tụ khí luyện khí. Đến tầng thứ 5 liền có thể ngưng tụ tinh vân khí đoàn. Hiện nay trên đời, có thể đạt tới tầng thứ 5 võ giả cũng không nhiều. Phàm là đạt tới tầng thứ 6 võ giả vậy cũng là một số nửa thân thể chưa đi đến đất vàng lão đầu. Chỉ cần những lão đầu tử kia không ra, ta chính là vô địch tồn tại. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.